Tu La Vũ Thần, chương 3067, lệnh bài là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh tinh vẫn không phải là tinh vực chủ giới vị đại nhân kia lúc này ngay tại băng đính phong vị kia, thánh bảo giới linh sư. Nhìn thấy Sở Phong trong tay lệnh bài, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi. Ngươi lệnh bài này là từ đâu mà đến? Đạm Thai Xương Phi càng là giương tay vồ một cái, đem Sở Phong trong tay lệnh bài hút vào trong tay hắn, một phen đại lượng về sau, mới ngừng âm thanh hỏi. Này lệnh bài, chính là vô danh phong hỏa đại nhân cho ta. Sở Phong nói ra, vô danh phong hỏa, cái tên này vừa ra, mọi người lại là giật mình. Tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ chính là tổ võ tinh vực chí tôn phía dưới người mạnh nhất, chân chính tôn giả đỉnh phong, ở đây người tự nhiên đều từng nghe nói. Lúc này, cái kia lúc trước còn một mặt phách lối từ Mạc Dung, vậy là có chút luống cuống. Nếu như đây hết thảy là thật, vậy hắn chẳng phải là đắc tội một vị cùng tinh vực chủ giới có quan hệ người. Mặc dù lưng tựa Đạm Đài Thiên Tộc, hắn thật có lấy làm mưa làm gió vốn liếng, có thể coi là có vốn liếng, cũng phải nhìn đối phương là ai. Tại tinh vực chủ giao diện trước, liền Đạm Đài Thiên Tộc cũng không dám lỗ mãng, hắn lại há có thể. Vô danh phong hỏa đại nhân, cho ngươi cái lệnh bài này làm cái gì, hẳn là ngươi là yêu cầu gặp vô danh tinh vẫn đại nhân. Đạm Thai Xương Phi hỏi, ta xác thực là có chuyện, muốn gặp vô danh tinh vẫn đại nhân. Sở Phong nói ra, ha ha ha, nhưng đột nhiên, cái kia Đạm Thai Xương Phi lại cười ha hà, sau đó hắn hai mắt nheo lại, tràn đầy địch ý nhìn về phía Sở Phong. Ta tự nhiên biết ngươi hay là gặp vô danh tinh vẫn đại nhân, ngươi hỏi một chút nơi đây tiểu bối, cái nào không phải tới gặp vô danh tinh vẫn đại nhân. Nhưng là tất cả mọi người là quy củ xếp hàng, sau đó leo núi sông qua, người hợp lệ tự nhiên có thể gặp đến vô danh tinh vẫn đại nhân. Mà nếu ngươi như vậy, giả tạo vô danh tinh vẫn đại nhân lệnh bài, vẫn là thứ nhất. Cái gì, giả tạo lệnh bài? Nghe qua Đạm Thai Xương Phi một phen về sau, mọi người đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền nhao nhao hướng Sở Phong ném đi xem thường ánh mắt. Hơn hết do dự trong nháy mắt, bọn hắn liền tin tưởng Đạm Thai Xương Phi lời nói. Đúng vậy a, một cái sở thị thiên tộc tộc nhân, làm sao có thể đạt được vô danh phong hỏa đại nhân cho hắn lệnh bài. Nhiều người như vậy đều tại xếp hàng, ngoại trừ tổ võ thập tinh bên ngoài, tất cả mọi người đều muốn bằng bản sự leo núi, bằng bản sự vượt quan. Dựa vào cái gì cái này sở thị thiên tộc tộc nhân, liền có thể bằng vào một cái lệnh bài trực tiếp nhìn thấy vô danh phong hỏa đại nhân. Đáp án, chỉ có một cái, đó chính là giả. Vị trưởng lão này, lệnh bài này thế nhưng là thật, đây là thiên chân vạn xác. Thấy thế, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng có chút luống cuống, hắn là thật sợ hãi những người này ngộ nhận là, Sở Phong là tại cầm giả lệnh bài gạt người. Bởi vì đây cũng không phải là tiểu sai lầm, hay là bị trừng phạt, thế là hắn vội vàng giải thích. Vị trưởng lão này, hắn còn có vô danh phong hỏa đại nhân tự tay viết thư văn kiện, nếu ngươi không tin. Tiền bối, được rồi, hắn nếu không tin, chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Nhưng mà, Sở Phong lại lắc đầu, hắn biết đối phương nếu là kết luận lệnh bài này là giả, coi như Sở Phong xuất ra phong thư, đối phương vậy có thể nói là giả. Cho nên Sở Phong không có giải thích dự định, mà là trực tiếp nói với Đạm Thai Xương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không tin, thì lấy đi cho vô danh tinh vẫn đại nhân nhìn một chút, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được đây có phải hay không là giả. Hừ, lại muốn để cho ta, bắt ngươi cái này giả lệnh bài đi gặp vô danh tinh vẫn đại nhân, đầu óc ngươi sợ là đã hỏng. Có ai không, đem cái này gan to bằng trời sở thị thiên tộc phế vật bắt lại cho ta, nhốt vào hỏa lao bên trong đi. Đạm Thai Xương Phi hét lớn. Hắn này nói cho hết lời, sau người hai vị trưởng lão, liền lập tức đi vào Sở Phong trước người. Gặp tình hình này, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng còn muốn phản kháng, nhưng mà hắn vẫn không có động thủ, một cỗ cường đại uy áp liền đem hắn áp bách quỳ trên mặt đất. Là Đạm Thai Xương Phi. Đạm Thai Xương Phi, dù sao cũng là thất phẩm tôn giả, có hắn ở chỗ này, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng liền phản kháng chỗ trống không có. Đại nhân, oan uổng a, thật là oan uổng a, lệnh bài kia là thật, lệnh bài kia là thật a, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng vội vàng vì Sở Phong giải thích nhưng là căn bản vô dụng, Sở Phong đã bị mang đi, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bất lực. Hai người các ngươi, vậy tranh thủ thời gian cút xuống cho ta, nếu không. Đem hai người các ngươi, vậy đều nhốt vào hỏa lao. Đạm Thai Xương Phi nói ra, tốt, trưởng lão kia đại nhân, ngài liền đem lão phu, vậy nhốt vào hỏa lao bên trong đi thôi. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra, hắn là thật nghĩ cùng Sở Phong cùng nhau đi. Dù sao hắn chỗ này, liền là muốn đủ khả năng bảo hộ Sở Phong, hắn cũng không sợ nguy hiểm, cho nên biết rõ cái kia hỏa lao rất nguy hiểm, hắn cũng muốn đi. Ô oa, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền bỗng nhiên bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào nham trên vách đá. Lúc này, không chỉ có máu thịt be bét, càng là cực kỳ suy yếu, thân bị thương nặng. Là đạm thai xương phi xuất thủ, hắn một trường oanh ra, liền lấy đi Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nửa cái tính mạng, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Dám can đảm không nhìn ta Đạm Đài Thiên tộc uy nghiêm, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Cút nhanh lên, lại nhìn thấy ngươi, ta liền muốn mạng ngươi. Đạm thai xương phi lạnh hừ một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, liền bạt không mà lên, mang theo hai vị kia trưởng lão, cùng nhau về tới đỉnh núi. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt đi tới Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng trước người. Lúc đầu, nàng là căm hận Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, dù sao Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, không thể bảo hộ cha mẹ của nàng. Thế nhưng, khi Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, chân thân bị thương nặng, nàng nhưng lại bỗng nhiên phi thường lo lắng, tận quan tâm nàng vậy cực kỳ kinh ngạc, mình sẽ có dạng này phản ứng. Nhưng lúc này, nàng vẫn là đi tới Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh, đem dìu dắt bắt đầu. Tiểu lừa gạt, tranh thủ thời gian mang theo nhà ngươi lão già lừa đảo cút đi, nếu không liền thật muốn bị giam nhập hỏa lao doài. Từ Mạc Dung cười tủm tỉm nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt, trên mặt mang thắng lợi đắc ý, hắn lúc trước là thật luống cuống, chính là bởi vì luống cuống, lúc này mới phá lệ cao hứng, dù sao cuối cùng vẫn hắn thắng. Mà cùng lúc đó, không chỉ có Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, tại châm chọc khiêu khích cười nhạo Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Nguyên bản cùng việc này người vây xem, vậy đang giễu cợt cùng phỉ nhổ bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng không có cách, dù sao mọi người đã nhận định Sở Phong lệnh bài kia là giả tạo, cho nên liền cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cũng đều là lừa đảo. Cười đi, thỏa thích cười, ta sợ về sau ngươi ngay tại vậy không cười được. Vu Mã Thắng Kiệt lạnh lùng chừng cái kia Từ Mạc Dung một chút, sau đó liền đỡ lấy Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hướng phía dưới núi con đường bước đi. À, một cái lừa gạt còn dám lớn lối như vậy, thật là tìm đánh. Nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt rời đi bóng lưng, Từ Thị Thiên tộc tộc nhân rất là khó chịu. Thôi, cùng loại phế vật này so đo cái gì, bọn hắn loại này hèn mọn người hạ đẳng, liền để chúng ta động khí tư cách đều không có. Cái kia Từ Mạc Dung cười lạnh nói. Vu Mã Thắng Kiệt câu nói kia, xác thực không có có ảnh hưởng đến hắn, hắn thấy Vu Mã Thắng Kiệt uy hiếp hắn, đơn giản liền như là trò cười bình thường, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy tốt cười. Nhưng mà Từ Mạc Dung không biết là cái kia đạm thai xương phi, không chỉ có về tới băng đính phong đỉnh, còn tiến nhập một tòa cung điện. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.